Chương 238, mới cổ nổ hạ tiền truyện. TS càng ngày càng tiếp cận phân cuối, ta có thể cảm giác được, ta thực sự muốn đổi một quyển, xem một chút đi, nếu như viết lên phần cuối thời điểm, nếu như mình cảm thấy hoàn hảo, còn có thể tiếp tục viết, e rằng ta sẽ viết vào nạ dụ tổ cố sự, bất quá loại này hy vọng không lớn ít ít ít ít ít ít ít tảng màu xanh nhạt bầu trời không có bất kỳ một mảnh bạch vân. Đồ sộ mấy chục thước thiên thủ các thoạt nhìn phá lệ to lớn, dù sao so với chu vi chỉ có lượng 3 mét cao kiến trúc, nó giống như là một cái cự nhân vậy chỗ ở giữa thiên địa. Đứng lại đàn hương bằng gỗ đại môn bên cạnh, hai cái đeo trường đào võ sĩ khẩn trương nhìn chậm rãi đi vào lý dạ, tuy là hỏa quốc thời gian chiến tranh luôn luôn thuận lợi, nhưng là không thể loại trừ có người muốn áp dụng nhằm vào đại danh hành động ám sát, dù sao coi như là trung nhẫn. Những võ sĩ này cũng là không còn cách nào đối phó được, đây là trong thôn mở ra chứng minh tới nỉ dạ cung kính đem trong ngực một cái danh thiếp đưa lên, một cái võ sĩ nhìn thoáng qua, sau đó thật nhanh chạy vào đi, chỉ chốc lát, một cái bộ dáng quản gia lão đầu đi ra, sau đó vừa cười vừa nói nguyên lai là cổ nổ hạ ủ chỉ hạ ra à, mau vào vậy thất lễ ngẩng đầu sau đó, Trương Tuấn Mỹ gương mặt đáng giá người xứng tán, trên trán cổ nổ hạ hộ ngạch. Sau lưng ủ trì hạ gia tộc tộc huy rõ ràng nói rõ thân phận của hắn, người tới chính là ủ trì hạ Xì Xì, vì thời khắc cuối cùng, Xì Xì phụng mệnh chấp hành hạng nhất tuyệt mật nhiệm vụ, bất quá hắn cũng không có báo cho biết cuối cùng đến tột cùng muốn làm gì, chỉ biết mình gia tộc có thể hay không lần này trong thôn loạn bên trong vì tương lai chiếm giữ một tịch vị liền toàn bộ dựa vào chính mình, đương nhiên một đoạn thời gian trước còn nghĩ toàn bộ ủ trì hạ gia cao thủ triệu hồi, nhưng bây giờ người đi nhà trống. Lưu tại bọn họ trong đầu chỉ có nghi hoặc nói như vậy, ủ trì hạ ra là muốn thuần phục ta đại danh ngồi ở mảnh phía sau gia thượng vị giả mới có khí thế này, hiện tại chu vi quốc gia quân lực đều tương đối suy yếu, nếu như đại danh ngài nếu như có. Thế lần này tuyển cử mới hồ cả thời điểm đề cử chúng ta ủ trì hạ ra, chúng ta sẽ trợ giúp đại điện thống một thế giới mui dán cửa hàng thật dày thảm tạ tạ mì mặt đất, xì xì thoáng cảm thấy vẻ khẩn trương. Đối diện cái tên kia rõ ràng ngay cả một hạ nhẫn đều có thể giết chết ha ha ha, không biết là bởi vì dã tâm vẫn là cảm thấy sai lầm. Đại danh cất tiếng cười to, cái này xì xì trong lòng cũng không chắc chắn giúp ta thống một thế giới, ta muốn hỏi hỏi ngươi, vì sao thời gian dài như vậy, các ngươi ủ chỉ hạ ra tại sao không có xuất hiện một cái danh chấn nhẫn giới nỉ dã đại điện, xin hỏi cho dù trở thành danh chấn nhẫn giới nỉ dã. Còn chưa phải là rất nhanh như giống như sao băng vẫn lạc, chúng ta ủ trì hạ gia sở hữu quá 200 năm lịch sử, từ lúc cổ nổ hạ thành lập chỗ, chúng ta chính là danh chấn nhận giới gia tộc, chúng ta chưa tư nở dê xuất hiện cái gì thiên tài, là bởi vì ta nhóm đều rất mạnh, chúng ta có thể chống đỡ bắt đầu ủ trì hạ tên xỉ xỉ đem trả cờ dạ tập trung đến hầu, hắn lời. Nói này dĩ nhiên truyền đến rất xa ân đại danh có điểm biến sắc. Tuy là hắn cũng không sợ trước mắt nỉ dạ sẽ bị hiệt làm ra cái gì động tác đến, thế nhưng nếu như làm được thiên hạ đều biết sẽ không tốt điều kiện của ngươi đâu, nếu như ta nếu như bằng lòng chống đỡ lời của các ngươi xin đem Xuân Lai công chủ giao cho chúng ta bảo hộ xỉ xỉ mánh nói cái gì đại danh giận tím mặt đại điện, công chủ A giao cho chúng ta bảo hộ, nếu như công chủ A có cái gì tổn hại lời nói, ta nghĩ chúng ta ủ chỉ hạ nhất. Tộc tổn thất cũng to lớn giống vậy chúng ta muốn trở thành thôn người lãnh đạo. Cũng là cần thành tín đại điện xỉ xỉ nói một hơi những lời này, quả thực cùng trưởng lão nói cho tình huống của mình giống nhau bất quá chính mình cũng không phải là gia tộc cực kỳ có khẩu tài người, cũng không phải người mạnh nhất, vì sao cái này nhiệm vụ sẽ bị hiệt cuối cùng rơi ở trên người mình, lẽ nào là bởi vì mình đã từng có một lần tương tự kinh nghiệm sao bất quá lần trước tốt giống như mình nhiệm vụ hoàn. Thành cũng không tốt ra ân hử ta tiểu lấy các ngươi ủ trí hạ bộ tộc danh dự làm thế chân có lẽ là trải qua lâu dài suy nghĩ, đại danh nhất rồi nói ra, sau đó hắn phất tay một cái, người bên cạnh dẫn xỉ xỉ lại đi mì nạ tổ hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa tiến đến, bên trong đã sớm có không ít người ngồi ở chỗ kia, đương nhiên ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung ở hắn nơi đây mì nạ tổ cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Chính mình vốn là cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ ngày nghỉ còn chưa từng có xong, dù nạ đại. Nhân liền tìm đến mình, sau đó muốn chính mình tham gia cạnh tranh đệ tứ hồ ca, đương nhiên chính mình bắt đầu thời điểm toàn lực cự tuyệt, dù sao ở trong thôn dường như so với chính mình có tư cách hơn đảm nhiệm chức vụ này nhân phải có nhiều lắm, bất quá rất nhanh gì gì hải dạ cũng đăng môn, tiếp lấy hai người triển khai cửa thủy công thế. cũng không lâu lắm Mito lão đầu và cổ hạ dưới lao thái cũng bái phỏng Minato. Rốt cục ở bốn người bao lớn mấy giờ dưới sự vây công, Minato đầu hàng, tiếp nhận rồi. Trọng trách này nếu người đã đến kỳ, ta muốn hội nghị hãy bắt đầu đi. Mì tổ ca đỏ hổ mù dạ nhìn thoáng qua Minato, sau đó lại nhìn một chút chính mình cuối cái kia nhất. Đây là vì ở đang ngồi bên trong nhất trẻ tuổi Minato dự lưu, Minato thi lễ, sau đó ngồi ở cái vị trí. Bắt đầu đi một cái lao nỉ dạ nhìn thoáng qua đàn rổ, chỉ thấy đàn rổ thủy chung hơi khép hở hai mắt của hắn, sau đó có chút bất đắc dĩ đáp lại nói mọi người đều biết, đệ tam mục chết bởi hắn nghịch đồ họ rổ si mà thủ, chúng ta đã sớm dưới lệnh truy nã, phát lệnh truy nã cấp bậc là SSS cấp. Bất quá ta nghĩ việc cấp bách chính là của chúng ta làng không thể thời gian quá dài không có hồ cả, cho nên ngày hôm nay triệu tập đại gia mục đích đúng là muốn tuyển cử ra một vị mới hồ cả tới Mi Tâu ngữ trưởng. Giải nói rằng, người chung quanh cũng rất giống điêu khắc nham thạch một dạng không nhúc nhích nghe. Ta cho rằng không cần phải nữa tuyển, đàn dô đại nhân làm cây lĩnh vẫn sở hữu chắc tuyệt lãnh đạo tài năng, là mấy lần đại chiến tổng kinh nghiệm chỉ huy phong phú. Lấy được mấy lần đại thắng làm cho đàn dỗ đại nhân lấy được vinh dự cùng công hơn thậm chí còn muốn cao hơn đệ tam hổ ca đại nhân. Ta cho rằng mi tô tiền bối như vậy lãng phí thời gian nhất định chính là thôn chúng ta tội nhân. Một cái trung niên nỉ dạ đứng ra người gây sự nói ta phản đối xú nạ lần đầu tiên đứng lên. Ánh mắt phức tạp nàng vẫn là nói làng nếu muốn lâu dài ổn định, liền cần ổn định, làm cùng đệ tam mục cùng một thời đại đàn dỗ đại nhân tuy là chiến công hiền hách. Bất quá chỉ có thể làm trưởng lão mà tồn tại, nếu như trở thành hổ cả bất lợi cho thôn triển khai Su Nạ làm đệ nhất tôn nữ, cũng là cái này đệ nhất duy nhất cháu ruột, sở đại biểu chính là lực lượng khổng lồ, tiếp lấy gì dễ ra, thì ủ gạ ra, ủ chỉ hạ ra đều cầm chống đỡ ý kiến, tuy là cái này chỉ có ba thành ghế, bất quá cái này ba đại gia tộc. Thật sự là thôn chủ cột hành xù nạ là đang lo lắng cơ thể của ta không phải có thể dài lâu đảm nhiệm hổ cả cái này cái vị trí sao đạn rồ chậm rãi trận mở con mắt ta muốn nói cho ngươi, ta còn có thể sống thời gian rất lâu hơn nữa hiện tại quốc tế chiến sự hài lòng, chúng ta hẳn là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trở thành cái đại lục duy vừa thống nhất giả, mà không phải tiếp tục an phận đấy đất, chờ đấy những nhẫn thôn đó nghỉ ngơi lấy sức chi sau kế tục hướng chúng ta tiến công. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ được càng nhiều hơn vinh dự cùng tiền tài muôn năm đạn rồ nói dẫn tới không ít tiểu gia tộc cùng kêu lên phù hợp, bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào, RUNZVIA, thay đổi bọn họ nằm ở hèn mọn địa vị cơ hội, đạn rồ có thể dành cho bọn họ tại sao còn muốn che chở cùng đại gia tộc, trong chốc lát dao động không chừng còn lại ghế toàn bộ ngã về phía đạn rồ, dì dẻ dạ cùng xù nạ bất đắc dĩ thở dài.